Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, bất tử. Một chỗ hào hoa trong sương phòng. Trầm Úc như là như pho tượng ngồi ngay ngắn bất động. Chẳng những không cách nào giữ vững bình tĩnh, ngược lại như là một thanh liệt hỏa thiêu đốt. Nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong cơ thể hắn ma huyết đang sôi trào, đang gào thét, tại hướng hắn phát ra ăn khẩu lệnh. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là bởi vì trước mặt hắn chỗ trưng bày 15 viên trái cây màu xám. Tuy nhiên không rõ ràng trong nửa năm này Cao Triển đến tột cùng dùng hết bao nhiêu viên quả thực. Nhưng theo đầy đất hài cốt cùng đếm không hết đầu người đến xem. Cái này 15 viên quả thực sau lưng, chỉ ít đại biểu cho vượt qua 5.000 tên người vô tội tánh mạng. Trong đó bộ ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, quả thực cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Như Trầm Úc không có đoán sai, đầu người cây kết quả mục tiêu, chính là vì cái gọi là tà nhãn. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, tà nhãn mất tích, chỉ để lại đầu người cây một mình kết quả. Tiện nghi Cao Triển, Trầm Úc nghĩ nghĩ, cầm lấy một cái trái cây màu xám. Một cỗ nồng đậm mát lạnh khí tức xông vào mũi. Sau đó hắn há mồm cắn xuống một miệng. Cửa vào trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ khí thể theo cổ họng chảy vào trong bụng. Oanh, mà ước chừng không qua mấy cái phút. Trầm Úc thể nội ầm vang một tiếng. Toàn thân huyết dịch giống như liệt hỏa nấu dầu đồng dạng sao động. Sôi trào lên, thật giống như bắt đầu thiêu đốt. Có chút ý tứ. Đã sớm biết trái cây màu xám hiệu quả, Trầm Úc cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Vẫn là tâm niệm trầm tĩnh, nhanh chóng thể ngộ lấy trong thân thể biến hóa tới. Vừa mới một miệng phía dưới hắn chỉ cắn rơi mất 1/3 thịt quả. Đưa đến đúng là hoàn toàn hiệu quả trái ngược. Giờ phút này toàn thân hắn huyết dịch giống như là giấy lên lửa lớn rừng rực. Ma huyết càng là giống như bị thiêu đốt đến sôi trào nước sôi. Tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó biến hóa cùng phản ứng. Chỉ bất quá loại phản ứng này so sánh rất nhỏ. Trong lúc nhất thời Trầm Úc cũng vô pháp cảm nhận được đến tột cùng xuất hiện biến hóa gì. Lượng không đủ a. Chấm ngoặc kép, theo sôi trào hiệu quả biến mất. Trầm Úc kiểm tra một phen thể nội tình huống. Như có điều suy nghĩ. Sau đó không do dự nữa. Ăn tươi nuốt sống đồng dạng liên tiếp nuốt vào. Một khỏa, hai khỏa, ba viên, ông. Mà Trầm Úc cũng cảm thấy toàn thân huyết dịch tiến nhập một loại tần suất cực cao chấn động bên. Trong, bên tai tựa hồ nghe đến chấn động huyết dịch sinh ra ông minh chi thanh. Như Cao Triển còn tại nhân thế, liền sẽ hoảng sợ phát hiện. Liên tiếp nuốt vào ba viên quả thực Trầm Úc giống như chẳng có chuyện gì phát hiện một dạng. Nhưng trên thực tế, một khỏa trái cây màu xám bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí đủ để no bạo đồng dạng trúc cơ tiên. Sư, hắn lúc trước phục dụng, đều là đổi mấy ngàn phần nước, mới miễn cưỡng hấp thu hết dược hiệu, như giống Trầm Úc một dạng duy nhất một lần nuốt mất. Trừ phi hắn hoàn toàn cơ biến, nếu không kết quả duy nhất chính là huyết dịch bị tần số cao chấn động. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, đau đến không muốn sống. Ba viên vào trong bụng, mộ phần cỏ trực tiếp sinh trưởng, thế mà đặt ở Trầm Úc trên thân. Không thể nghi ngờ cũng là thân thể có chút phát nhiệt. Xốp giòn ngứa mà thôi. Còn lại không cảm giác. Sau đó, Trầm Úc tiếp tục gia tăng lấy trái cây màu xám lượng. Thẳng đến thứ 10 viên vào trong bụng. Sôi trào ma huyết tựa hồ đạt đến một loại trạng thái bão hòa. Quanh thân huyết dịch chấn động tần suất đột nhiên gia tăng. Trong nháy mắt thì gia tăng đến lúc đầu gấp 10 lần. Muốn bắt đầu a? Trầm Úc tâm niệm nhất động, quanh thân lấy nguyên lai chỉ ít gấp 10 lần siêu cao tần suất điên cuồng chấn động. Loại trình độ này đã vượt ra khỏi nhân loại hình thái phía dưới hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Trên thân các cái địa phương đã ẩn ẩn cảm nhận được một tia đau ý. Trọng yếu nhất chính là, chấn động tần suất còn tại lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lên điên cuồng. Gấp 10 lần, gấp 15 lần, gấp 20 lần. Gấp 30 lần, gấp 50 lần, nương theo lấy chấn động tần suất tăng lên. Trên thân thể đau đớn cũng càng ngày càng mạnh. Toàn thân hắn kinh mạch tựa hồ có kết thúc nứt nguy hiểm. Đến từ ma huyết biến hóa, Thái cực kim thân liền thành một khối hiển nhiên không cách nào giống mặt ngoài phòng ngự một dạng. May mắn ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm máu trong cơ thể chấn động tần suất tăng lên tới lúc đầu gấp 50 lần lúc, cái kia một tia đau ý đã hóa thành như tê liệt kịch liệt đau nhức. Huyết dịch giống như là núi lửa phun trào, vỡ ra, mở ra huyễn trận trận ban. Trầm Úc rời bước đến nội viện chỗ sâu. Tại phát hiện loại tình huống này không có đình chỉ dấu hiệu về sau, quyết định thật nhanh, trực tiếp tiến nhập viêm ma hình thái. Oanh, kinh người tà khí ầm vang bạo phát, đẩy ra một vòng vô hình khí lãng. Trầm Úc quần áo trên người đều chống đỡ nát, trong nháy mắt thì biến thành cao hơn 4 mét. Toàn người khoác đen nhánh lân giáp khủng bố viêm ma, mạnh mẽ đanh thép cái đuôi tại sau lưng vô ý thức vung vẩy lấy. Nổ tung từng đạo kinh người khí lãng. Hắn nhân loại hình thái cùng viêm ma hình thái tồn tại trên bản chất chênh lệch. Nhân loại hình thái dưới, hắn có thể sử dụng điện lưu đẩy mạnh, cùng thái cực kim thân tất cả lực lượng. Cái trạng thái này hạ hắn, thực lực có thể đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong, đến gần vô hạn kim đan hậu kỳ. Mà viêm ma hình thái thì là phía trước người trên cơ sở xếp tăng thêm một cái 10 lần tăng phúc. Không chỉ có lực lượng phòng ngự đạt được trình độ lớn nhất phóng thích, còn điệp ra một loạt đặc thù năng lực. Viêm ma bản thể xích sát ma diễm, nguyên hạch hình thành từ trường phòng hộ, cùng thôn phệ quỷ nhãn về sau lấy được hỗn loạn lực trường. Cái này hình thái hạ hắn, thực lực đạt được trình độ lớn nhất phát huy, có thể so với đồng dạng kim đan đỉnh phong tu sĩ. Nhân loại chi thân không chịu nổi chấn động tần số cao, tại phóng thích ra viêm ma chân thân về sau, đạt được toàn diện làm dịu, loại kia như tê liệt kịch liệt đau nhức cũng biến mất theo. Cũng không phải là chấn động hiệu quả biến mất, mà chính là viêm ma hình thái hạ cường độ thân thể gấp 10 lần so với nhân loại chi thân. Loại trình độ kia chấn động tần số cao đối với hắn đã sinh ra không được bao lớn thương tổn. Chỉ là Trầm Úc thời khắc này chú ý lực lại hoàn toàn chuyển rời đến một địa phương khác. Hắn dùng hai ngón tay cẩn thận vê lên một quả trái cây màu xám, dùng một loại hoàn toàn mới ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy. Làm Trầm Úc tiến vào viêm ma hình thái về sau, viên này u ám quả thực lập tức mang cho hắn một loại trước nay chưa có cảm giác. Hắn dường như thông qua quả thực bản chất, thấy được sinh mệnh tinh khí kết thành vật dẫn. Một loại vô hình ba động theo quả thực phía trên liên tục không ngừng tản ra. Tại ở gần viêm ma bản thể về sau, quả thực lại trực tiếp hóa thành xanh biếc khí thể, lấy một loại tốc độ kinh người tụ hợp vào hắn trong lồng ngực nguyên hạch phía trên. Gấp 50 lần chấn động trong nháy mắt biến thành 53 lần chấn động. Trầm Úc, trái cây này là dùng đến hút, mà không phải trực tiếp ăn. Nghĩ rõ ràng vấn đề này về sau, Trầm Úc hoàn toàn không còn gì để nói. May mà liền xem như nuốt cũng hữu hiệu quả. Không phải vậy khóc đều không địa phương khóc. Bành đông, bỗng nhiên một tiếng dị thường nặng nề, như là trống trận gióng lên giống như ngột ngạt tiếng vang. Theo Trầm Úc trong thân thể vang lên, đó là hắn tim đập tiếng vang. Nương theo lấy đạo này trầm trọng tiếng tim đập, lấy hắn làm trung tâm đẩy ra một vòng trong suốt vặn vẹo gợn sóng, tạo thành một cái móc ngược nửa vòng tròn. Thời gian tại thời khắc này dường như ngừng lại. Đôm đốp, sau đó 4 mét độ cao viêm ma hình thái thì giống như phát sinh biến hóa gì. Lồng ngực nguyên hạch đột nhiên sáng lên. Đỉnh đầu một đôi góc cạnh bên cạnh, lại tăng thêm một đôi dữ tợn góc cạnh. Nguyên hạch cấp 3, từ trường phòng hộ, bất tử, lẫn lộn lực trường. Trầm Úc đứng tại chỗ thật lâu không có động tác. Một lát sau, hắn mới mở hai mắt ra, chậm rãi cúi đầu, nhìn phía hai tay của mình, đánh giá thật lâu, hắn duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng ấn trên mặt đất, hắn hoàn toàn không có xuất lực, chỉ là giống người bình thường lấy tay chống đất như vậy. Răng rắc, nương theo lấy cái này âm thanh nhỏ không thể nghe thấy dị hưởng, tựa như là mở ra một loại nào đó cơ quan, lấy bàn tay hắn chỗ thả khu vực làm trung tâm. Giống như mạng nhện tinh mịn vết nứt hướng về bốn phương tám hướng cực tốc lan tràn mà đi. không đến một giây, chiếm cứ dòng dã 200 mét hậu viện, mặt đất hoàn toàn bị vô số vết nứt sở chiếm cứ. Trầm Úc chậm rãi lấy tay ra trường. Tất, xa xỉ đến dùng cứng rắn đá xanh chỗ cửa hàng, mặt đất tựa như là một khối ngã trên mặt đất tấm gương. Ấm vang vỡ vụn, trong nháy mắt biến thành một chỗ khối vụn. Phải biết, hắn thật chỉ là nhẹ đụng nhẹ mặt đất. Phỏng đoán cẩn thận, viêm ma hình thái hạ tăng phúc đạt đến gấp 15 lần. Nhìn qua đầy đất khối vụn, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc đến có kết luận, mà lại nguyên hạch đạt đến cấp 3, nhiều một cái bất tử đặc tính. Chấm ngoặc kép, lẫn lộn lực trường kỳ thật cũng là hỗn loạn lực trường kết hợp viêm ma hình thái hạ cải biến. Năng lực phía trên cũng không có thêm ra biến hóa gì. Nhưng bất tử, cái này đặc tính nghe xong cũng không phải là phàm phẩm. Trầm Úc có thể không có quên. Tà tai so với nhân loại mà nói, làm người khác đau đầu nhất một chút, chính là bất tử bất diệt, mà hắn đã chứng thực. Bất tử bất diệt tuy nhiên khoa trương chút, nhưng ít ra cũng đạt tới siêu cao tốc độ lại sinh cấp bậc. Cho dù là gãy tay gãy chân, nội tạng phá nát, kinh mạch hủy hết loại này đủ lấy chí mệnh thương thế. Nương tựa theo siêu cao tốc độ lại sinh năng lực, cũng có thể tại thời gian trôi qua bên trong phục hồi từ từ. Tại nguyên hạch đạt tới cấp 3 về sau, hắn tựa hồ cũng giải trừ tà tai bất tử bất diệt đặc tính. Bất tử, phốc phốc, sau một khắc, máu tươi cuồng phún, viêm ma sau lưng vô ý thức vung vẩy xương đuôi trực tiếp xuyên thủng đen nhánh lân giáp bao trùm. Tráng kiện cánh tay, tại trên bàn tay lưu lại một cái xuyên qua lòng bàn tay to lớn xuyên thương tổn. Đỏ thẫm máu tươi như là nước chảy thỏa thích nghiêng về xuống. Trầm Úc mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên, so với gấp 50 lần huyết dịch chấn động, điểm ấy xuyên qua đối với hắn mà nói cũng không tính toán cái gì quá không được đâu. Có thể nhìn đến, một cái đường kính vượt qua 10 cm vết thương xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Cơ hồ đưa bàn tay biến thành một cái to lớn lỗ thủng. Thế mà huyết dịch còn không có nghiêng về vài giây đồng hồ, liền triệt để ngừng. Từng đoàn nhúc nhích huyết nhục chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa. Trị lòng bàn tay quan thương tổn, không đến 3 phút, chính là khôi phục như lúc ban đầu. Cái này hiệu quả, đúng là siêu cao tốc độ lại sinh, mà lại so với Bạch Liên chân khí chữa trị hiệu quả. Tối thiểu mạnh gấp trăm lần không thôi. Trầm Úc trong mắt lóe dị quang, siêu cao tốc độ lại sinh. Đây là vô luận để ở nơi đâu cũng sẽ không bị ghét bỏ một loại đặc tính. Có cái này, thì mang ý nghĩa có lấy thương đổi thương. Vượt cấp mà chiến tư bản. Cho dù là điện lưu đẩy mạnh kích thích thân thể bộ phận hiệu quả, cũng còn kém rất rất xa chân chính siêu cao tốc độ lại sinh. Lần này, thu hoạch to lớn nha. Viêm ma hình thái gấp 15 lần tăng phúc. Bất tử đặc tính, bằng vào hai điểm này, thực lực của hắn liền có thể vượt lên vài lần. Chớ nói chi là còn có tốt nhất tăng phúc năng lực. Lẫn lộn lực trường tại. Tần sư huynh, cốc chủ đã mang theo tông môn trưởng lão tới. Lúc này, Thanh Ngưng Nhi nhẹ nhàng gõ Trầm Úc cửa phòng. Giòn tiếng nói. Nhanh như vậy. Từ hậu viện trở về Trầm Úc nghe ngóng. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Theo Thanh Huyền tiên tử rời đi cho tới bây giờ, cũng bất quá một ngày thời gian. Cho dù Thanh Huyền tiên tử cả ngày đi đường, giờ phút này cũng liền miễn cưỡng có thể trở lại Vạn Pháp Tiên Môn. Xem ra, Giang Lăng thành bụng xuất hiện yêu tộc yêu vương sự tình, Vạn Pháp Tiên Môn 10 phần coi trọng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trầm Úc đi theo Thanh Ngưng Nhi đi tới huyện lệnh phủ phòng tiếp khách. Vừa vặn nghe được có một đạo thanh âm trầm thấp tiếp tục truyền đến. Ưng sư lĩnh bản tọa đã nhìn qua. Đúng là yêu vương cùng tà tai gây nên. Bản tọa ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, lại chỉ xem xét sau cùng người thắng là một đầu hoàn toàn không tại ghi chép bên trong tà tai, cũng trộm lấy một đầu khác tà tai bản nguyên. Bây giờ đã chạy, thông báo Giang Lăng thành còn lại tam đại ngoại môn. Nếu có tà tai manh mối, trước tiên báo cáo, đồng thời tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Theo Trầm Úc đến phòng tiếp khách, những người còn lại cũng ào ào chú ý tới Trầm Úc. Trầm Úc cũng chú ý tới nam tử trước mặt. Nào nào về sau. trong mắt lướt qua một tia không hiểu sắc thái. Gặp qua sư tôn, bên trong phòng tiếp khách, ngoại trừ Thanh Uyển tiên tử bên ngoài, còn ngồi đấy một tên nhìn qua bất quá chừng 50 tuổi. Anh tuấn uy vũ bất phàm, thân hình cao lớn, một đôi tròng mắt như là chim ưng đồng dạng sắc bén nam tử. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ không hiểu uy nghiêm. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, thì cho người ta một loại ưng kích trường không? Hào hùng khí thế khiếp người uy thế. Mà trầm úc đến sau chuyện thứ nhất, chính là cung cung kính kính thi lễ một cái. Bởi vì nam tử trước mắt, chính là Tần Thiên Sư Tôn, Vô Cực Phong phong chủ, Lạc Vô Cực, một tên sống ở đương đại thiên tôn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.